Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 27, tập 3. Chiếc tàu bồn của bọn Jack đã bốc cháy. Những gì còn sót lại của nó được bọn Jack dọn sạch. Không một bằng chứng nào sót lại. Không một vật chứng nào để bọn tôi trình ra với thế giới. Nhưng bọn tôi đã hủy diệt được nó, và cả một chiếc con rệp nữa chứ. Hơn nữa, bọn tôi đều sống sót thoát ra, phần lớn bọn tôi. Ngày hôm sau, tôi đến tìm ra Ken, có vẻ như nhỏ đang chờ đợi tôi. Chào Tobia, nhỏ nói. Vào đây đi, không sao đâu. Tôi nhảy qua cửa sổ và vọt lên tủ. Bồ sao rồi? Nhỏ hỏi. Mình ổn. Tôi đáp. Nhỏ có vẻ bối rối, không biết nói gì kế tiếp. Tobia, chuyện này nghe có vẻ điên điên. Nhưng bồ biết không, mình và Cassie nghĩ rằng có lẽ bọn mình phải trở lại cái hồ để tìm thử cái xác của nó. Con diều hâu ấy mà, bồ biết đó. Ít ra là để chôn cất nó đàng hoàng. Không, chuyện đó đâu có gì là điên, Raken. Tôi nhẹ nhàng nói. Không điên chút nào đâu, rất người nữa là khác. Nhỏ nhìn tôi trìu mến. Phải đó, bọn mình là người mà, tất cả bọn mình. Ừ, mình biết mình là người khi nhận ra rằng mình buồn bã kinh khủng khi nó bị giết chết. Bồ thấy đó, diều hâu thì đâu cần biết gì. Nếu nó là bạn đời của mình thì mình sẽ thấy nhớ nó, sẽ thấy trống vắng. Nhưng còn nỗi buồn ư, đó là một cảm xúc rất người. Điều đó nghe có vẻ lạ kỳ, nhưng theo mình chỉ có người mới thực sự quan tâm tới cái chết của một con chim. Nếu bồ dùng cặp mắt giúp bọn mình, biết đâu bọn mình sẽ tìm được xác nó. Không đâu, xác của nó đã bị ăn mất rồi. Ăn bởi gấu trúc, chó sói hay các giống chim khác. Có khi nó còn bị ăn bởi một con diều hâu khác không chừng. Cuộc sống là vậy đó. Cuộc sống chỉ là vậy đối với thú hoang thôi, Tobia à. Người thì không đâu. Phải, mình biết. Nhưng bồ nói sai rồi, Raken à. Ít nhất là sai phần nào. Mình là người, đúng vậy. Nhưng mình cũng là diều hâu nữa. Mình là một giống săn mồi chuyên đi giết thịt để kiếm cái ăn. Và mình cũng là một con người, biết khóc, biết thương trước một cái chết. Trông Raken buồn kinh khủng. Nhỏ rất là người, nhỏ bạn Raken của tôi. Tôi bay ra cửa sổ. Bên ngoài trời rất đẹp. Mặt trời tỏa ánh sáng chói chang. Những áng mây tích tụ báo hiệu những luồng khí nóng sẽ đưa tôi lên cao ngất trên bầu trời mà chẳng hề tốn chút sức lực. Tôi bay đi. Tôi là Tobia, một nhóc tì, một con diều hâu, một sự hỗn hợp kỳ lạ của cả hai. Giờ đây, các bạn đã biết vì sao tôi không thể tiết lộ tên thật của mình và cả nơi tôi sống. Nhưng một ngày nào đó, các bạn có thể sẽ ngước nhìn lên trời và thấy bóng dáng một con chim săn mồi to lớn, một con chim có chiếc mỏ nhọn, bộ vuốt sắc lẻm, cặp cánh rộng xoải ra để cưỡi lên khí nóng. Và khi đó, bạn hãy mừng cho tôi và cho tất cả những loài nào đang bay lượn tự do trên bầu trời xanh. Hết tập 3. Giới thiệu tập 4. Cassie và Tobia lăn ra bất tỉnh sau khi coi đoạn băng về bản tin giờ chót trên TV. Cả hai đều có những giấc mơ rất lạ lùng về biển. Cùng lúc đó, cả Vijoba cũng có những ảo ảnh kỳ lạ liên quan đến đại dương. Nguyên do khiến cả hội Animorph và nhóm chia sẻ cùng đổ ra bờ biển là vì những giấc mơ bí ẩn. Mời các bạn đón nghe tiếp nhé! Tập 4. Giấc mơ bí ẩn.